Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 392, tôi thích cậu có liên quan gì tới cậu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Metruyen.com chương 392, tôi thích cậu có liên quan gì tới cậu đâu. Đây là buổi học thể dục đầu tiên kể từ sau khi khai giảng. Khi Đường Trọng đi tới sân thể thao thì phát hiện ra đội ngũ tập thái cực vốn trước chỉ có 20 mấy người hiện giờ đã biến thành cả một biển người, số người phải tăng hơn gấp 3. Ngay cả thầy giáo thể dục Hoàng Anh luôn bình tĩnh tùy ý cũng cảm thấy hơi choáng, cười nói với Đường Trọng. Cho tới giờ tôi chưa bao giờ ngờ là mình được hoan nghênh tới vậy. Đường Trọng cũng cười nói, đó là vì thầy dạy rất tốt nên bọn họ mới nghe danh mà tới. Nói cũng phải, Hoàng Anh cười ha hả, gật đầu nói, cậu cho rằng cậu vuốt mông ngựa thì tôi sẽ hồ đồ đi thu thập cục diện rối rắm này cho cậu à, bọn họ cũng là tới vì cậu thôi, tự cậu giải quyết đi. Hai tiết này cậu lên dạy. Tôi nghĩ mấy cô bé kia nhất định sẽ rất cảm kích tôi. Nữ chắc là cô bé muốn gặp quả thật, phần lớn người mới gia nhập đều thần tượng Đường Trọng đây. Bởi vậy có thể thấy được lòng hiếu kỳ của phụ nữ thật là vượt xa nam sinh. Thân phận Đường Trọng đã bị một tất cả mọi chuyện hắn làm tại Nam Đại đều bị phóng viên đào móc ra. Thí dụ như hắn đánh nhau, hắn tranh chức lớp trưởng với Lỗ Nhất Phi, hắn là sinh viên học viện tâm lý học là học trò của viện trưởng Tiêu Dục Hằng. Hắn là người học thái cực. Cho nên buổi học đầu tiên của năm mới này, hoặc trung thành, hoặc muốn xem náo nhiệt. Số bạn học kiêm fan hâm mộ tới đây, như vậy không tốt lắm thầy nhỉ. Đường Trọng cười khổ, nếu chuyện em dạy thay thầy mà bị giới truyền thông đưa ra thì trường có trừ lương thầy không? Chăng không đâu, Hoàng Anh giáo hoạt nói, cậu đi dạy thì mới có thể hấp dẫn càng nhiều sinh viên tới báo danh học tập y dạy thi thái cực. Có danh nhân mà không biết dùng à, tôi nghĩ là trường còn phải nhanh chóng phát tiền thưởng cho tôi mới đúng. Đường Trọng đành phát đi tới trước đội ngũ đã xếp hàng ngay ngắn này, cười ha hả nhìn quần thể fan khổng lồ này, nói chỉ qua một cái Tết thôi, tại sao nhiều bạn đã ăn phải thuốc biến hình rồi. Thoáng cái là tôi không nhận ra nổi rồi. Mọi người cười ầm ĩ, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy rất nhiều người mới tiếp xúc lần đầu với Đường Trọng thấy. Tên lưu manh, Đường Trọng bị giới truyền thông yêu ma hóa lại bình dị dễ gần như vậy, không ít fan nữ không khống chế được tâm tình của mình còn hét to. Đường Trọng em rất thích anh, rất thích nghe bài. Tiếng gió, của anh, đúng vậy, tôi cũng rất thích bài hát này của nhóm Hồ Điệp, bài nào tôi cũng thích. Đường Trọng sau khi hết giờ anh có thể ký tên cho em không? Nếu được chụp ảnh chung thì càng tốt nữa. Đường Trọng phất tay ý bảo mọi người yên lặng, nói hiện tại vẫn đang trong giờ học chúng ta cứ tập trung vào vấn đề này trước. Thân thể thầy nhóm Hồ Điệp không thoải mái cho nên muốn nghỉ ngơi. Vì thế hai tiết thái cực này sẽ do tôi đến thay thế. Hay, Đường Trọng chưa dứt lời, bọn họ đã hoan hô hiển nhiên là bọn họ ủng hộ quyết định hiện. Tôi biết ngay mà, chỗ nào không tốt với các bạn, nhất là mấy bạn biết vài chiêu tán thủ đi ra ngoài giả nai cũng rất có hiệu quả. Mọi người lại cười to. Trời, Uyơ Me Chu, Cáp, Đường Trọng bắt đầu dạy. Chẳng qua tôi muốn tìm hai bạn học lên làm mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy mới có thể đánh thức trí nhớ của mọi người. VAK cậu tập là tốt rồi. Chúng tôi muốn xem cậu đánh thái cực. Một người la lớn, được rồi, tôi tới làm mẫu cho mọi người. Đường Trọng nói, như vì chiếu cố nữ đồng bào chúng ta còn cần mời một bạn học nữ lên phối hợp với tôi. Có bạn nào tình nguyện không? Tiêu Nam Tâm, đám phụ nữ hò hét. Tiêu Nam Tâm vốn là chị cả của đám nữ sinh, hơn nữa quả thật cô là người luyện thái cực tốt nhất trong đám. Các cô đề cử cô ra làm mẫu, Đường Trọng cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy hắn nhìn về phía Tiêu Nam Tâm mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ đứng phía sau, cười hỏi, bạn học Tiêu Nam Tâm, bạn có đồng ý lên làm mẫu cho mọi người một chút không? Đồng ý, Tiêu Nam Tâm đơn giản đáp, bước lên phía trước. Ánh mắt Đường Trọng nhìn cô cũng thản nhiên nhìn hắn. Điều này khiến Đường Trọng hơi mê hoặc không biết tâm lý cô rốt cục thế nào rồi. Cô đồng ý sảng khoái như vậy, chẳng lẽ không tức giận chút nào sao? Không tức giận là tốt rồi. Đường Trọng thầm nghĩ, tốt nhất là mình suy nghĩ nhiều quá đi. Hắn phất tay ra hiệu thầy Hoàng Anh đang ngồi trên bậc thang. Nghỉ ngơi, liền phối hợp mở âm nhạc thái cực. Vì vậy, Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm đứng song song, đưa lưng về phía đông đảo bạn học hít sâu, bắt đầu thế khởi thủ của thái cực. Theo âm nhạc dẫn dắt hai học kỳ trước, tác thái cực của có một số bạn học vốn đã học thái cực cũng đã học những động tác này, chẳng qua thời gian dài không luyện tập khó tránh cảm giác hơi lạ lẫm. Hiện tại có người làm mẫu đằng trước, bọn họ tất nhiên cũng vung vẩy phía sau. Càng nhiều bọn họ là vì Đường Trọng nên mới gia nhập. Bọn họ hoàn toàn không có trụ cột Thái Cực, nhưng bởi có ngôi sao lớn Đường Trọng dẫn đầu, bọn họ cũng tập rất chăm chú. Tiêu Nam Tâm cũng đánh Thái Cực với Đường Trọng như cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Đường Trọng thì nhu, nhu tới cực đoan, giống như mây trôi nước chảy, tự nhiên như thế, thuận theo thiên đạo, thoải mái vô cùng. Đây đúng là cảnh giới hắn theo đuổi, cũng là nguyên nhân chủ yếu chạy tới học Thái Cực. Tiêu Nam Tâm thì đúng lại mạnh mẽ hơn nhiều, động tác tiêu chuẩn, chiêu thức thoải mái, trong nháy mắt đánh ra dứt khoát, tay áo vung lên, cực kỳ uy phong. Một tĩnh một động, một nhu một cương khiến người ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Tiết mục đầu tiên kết thúc, sinh viên vỗ tay nhiệt liệt. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê chủ yên, cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy ngay cả Hoàng Anh cũng liều mạng vỗ tay. Nếu bảo hắn nói hai người này ai đánh tốt hơn thì hắn đúng là không thể trả lời được. Thái Cực là nhu sao? Hiển nhiên rồi, thế Thái Cực là cương à, chuyện này cũng không sai. Nam sinh có thể đánh ra nhu kình, nữ sinh lại khiến Thái Cực hổ hổ sinh phong. Dùng trí thức Thái Cực có hạn của hắn thì chỉ có thể nói là hai sinh viên này đã lĩnh ngộ tới Thái Cực rồi. Thứ hai là thôi thủ, cũng chính là hai người đứng theo tiêu chuẩn Thái Cực, sau đó đưa tay ra đầy. Đừng nên xem thường một tư thế này, đây chính là tinh túy của Thái Cực. Trọng và Tiêu Nam Tâm mặt đối mặt đứng thẳng, cổ tay đặt cùng một đường chỗ. Đường Trọng nhẹ nhàng đẩy tới, Tiêu Nam Tâm cũng đẩy nhẹ ra. Đường Trọng lại đẩy nhẹ tới tiếp, Tiêu Nam Tâm đột nhiên tăng lực. Chát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ không phòng ngự, thân thể Đường Trọng vội vàng lui về phía sau. Thầm cười khổ không thôi, cô ấy tức giận rồi, cô ấy tức giận, hoa, wow, nữ sinh kia thật lợi after com mê tôn, com y nhon, com cô gái này xinh thật đấy, học ở học viên tâm lý học à, hình như có oán thù với Đức Trọng. Chát, hai người cũng không để ý tới lời bình luận của quần chúng vây xem, lại mặt đối mặt lần nữa, sau đó đưa một cánh tay rắn chắc và một cánh tay mịn màng ra. Cô đẩy tới, anh đẩy qua, anh đẩy lại, tôi lại dùng sức. Vẫn giống như lần trước, Đường Trọng nhẹ nhàng đẩy tới, Tiêu Nam Tâm đột nhiên phát lực. Thân thể Đường Trọng lại bị cô đánh bay, liên tục lui về phía sau vài bước mới đứng vững. Lúc này đám người lại càng ồn ào hơn. Không đúng rồi, Đường Trọng sao lại đánh nhẹ thế? Trước kia Nam Tâm căn bản không phải là đối thủ của Đường Trọng. Đường Trọng nhất định cố ý, nếu không hắn không thua đâu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê chủ yên, cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Con người đẹp này lợi hại thật, tôi muốn bái cô ấy làm thầy. Hoàng Anh còn đang nhìn hai người này, nghĩ ngợi, dường như phát hiện ra châu Mỹ vậy. Đường Trọng vuốt vuốt cổ tay đã hơi đau đớn, sau đó lại đứng trước mặt Tiêu Nam Tâm, vừa cười vừa nói, tiếp tục đi. Tiêu Nam Tâm đứng bất động, không tiếp tục cũng không đưa tay ra với Đường Trọng nữa. Cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giống như nhìn một kẻ thù mà người ta chán ghét vậy. Cậu cảm thấy thế hay lắm sao? Tiêu Nam Tâm hỏi, Liễu Hạ Huy có nhớ tôi đã nói một câu gì với cậu không? Gì, Đường Trọng cười hỏi, cái gì mà thú vị chứ? Thôi thủ không phải như thế sao? Tập cách dùng sức cho nhau, ai dùng tốt hơn là thắng. Bọn họ cực, chúng ta coi nhưng truyền bá cho thấy cảnh này lại càng hứng thú với thái văn hóa truyền thống của Trung Hoa rồi. Nói cái gì, Đường Trọng cảm phô va phẩm tôi không đùa với cậu. Tiêu Nam Tâm quát, có Getayer.com y nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới đều biết. Mái tóc đỏ như rượu tung bay trong gió lạnh, con mắt xinh đẹp tỏa sáng nóng rực. Khuôn mặt xinh xắn ngếch lên khiến ai thấy cũng đều cho rằng đây là một người đẹp. Trên người vẫn một bộ quần áo thể thao đỏ rực, ngược lại khiến người ta thấy cô giống như một con phượng hoàng tung bay. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn ánh mắt cô sáng quắc, giọng nói trong trẻo lọt tai, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được. Hoa, wow, đây là thổ lộ hả? Hà, sao cô ấy lại đoạt trước rồi? Cô ấy lại đi cướp Đường Trọng của nhà chúng ta sao? Đáng hận quá, hai người bọn họ rất xứng đôi, chẳng lẽ có mình tôi cho là vậy à, tôi nghĩ là cô nói đùa thôi. Đường Trọng vừa cười vừa nói, mê chủ yên, cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy tôi thích cậu thì có liên quan gì tới cậu? Cậu dùng phương thức này xin lỗi, trông chẳng khác gì đồ khốn kiếp. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com cách chương.